Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 6, gặp mặt lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mai tại biệt thư Ngọc Dạ, ánh nắng lấp lánh chiếu rọi chiếc giường nơi có một nàng công chúa đang say giấc cùng mùi hoa tường vi thơm nhẹ nhẹ đã đánh thức cô công chúa. Mùi hoa tường vi ở đâu vậy? Cô với khuôn mặt ngáy ngủ dụi mắt tiến vào VSCN bước ra ngoài với bộ quần áo đi học chỉnh tề tóc. Được búi tóc nhìn đáng yêu vô cùng, ánh mắt liếc từng góc cạnh của căn phòng cùng với chiếc mũi cao. Xinh xắn truy tìm mùi hương của hoa tường vi. À, đây rồi, đẹp quá, còn có thiệp nữa này. Cô cầm bó hoa lên người tay kia mở thiệp ra. Chúc mừng sinh nhật em, hẹn gặp em ở trường, ký tên chàng trai bí ẩn. Ai vậy? Ngoài ba mẹ và anh hai biết mình thích hoa tường vi mà anh hai lại bên Mỹ chưa về chỉ có. Anh ấy, chắc lẽ anh ấy đã về, không phải làm sao anh ấy có thể nhớ sinh nhật mày trong khi đó sung. Quanh anh ấy toàn những cô gái chân dài xinh xắn, bỏ ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu cô bước xuống nhà. Ba mẹ, buổi sáng vui vẻ. Cô chạy tới bên ba hôn lên má ba một cách chuột rồi đến mẹ. Con gái ăn sáng đi, sao hôm nay vui vậy? Bà cắn từng miếng thịt bò đưa cho cô. Hi hi, không có gì, chỉ là hôm nay thức dậy thấy bó hoa tường vi đặt trên bàn không biết ai bỏ vào. Phòng con là anh hai nhờ ba mẹ mua tặng con à? Không, mà thôi ba mẹ còn có việc đi trước đây, con ăn xong bảo chú Long đưa đi nha. Ba ơi, ông quay lại khuôn mặt tươi cười. Thôi à, ba mẹ đã quên sinh nhật mình rồi, mọi người không ai nhớ tới ngày họ luôn muốn mình cô đơn trong. Ngày này, ăn xong cô lấy túi đi bộ đến trường, vào lớp học cô bước đến chỗ ngồi của mình. Huyền à, hôm nay trường mới có học sinh mới sao, tôi thấy mọi người bàn tán nhiều lắm. Cô quay xuống bàn nhỏ, chắc lại một thằng dở hơi nào đó ấy mà. Reng, reng, các em chú ý, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới, em vào đi. Thiên bước vào lớp, ánh mặt yêu thương nhìn xuống phía cô, trong khi đó cô còn không thèm nhìn anh. Một cái, em giới thiệu đi, Trần Minh Thiên, giọng nói lạnh sống lưng cô giáo, không phải vì Ruby thì anh cũng chẳng thèm đi học còn phải giới. Thiệu mất thời gian, cô vừa nghe thấy tên này liền ngẩng đầu lên, hai ánh mắt nhìn nhau có yêu thương, có giận dỗi, có. Thắc mắc, Thiên, cô mấp mé môi mình gọi tên anh trong lớp, mọi người đang chăm chú xem hoạt động của hai. Người nhiều, cô bạn trong lớp thì liếc xéo cô vì dám đứng lên gọi tên anh. Đón xem chép sau mọi chuyện sẽ thế nào nha. Cách chương.